Chương 315, siêu tân tinh nhất nhất thiên nguyên kiếm. Chương 315, siêu tân tinh nhất nhất thiên nguyên kiếm vốn định hôm nay triệt để kết thúc nhưng xem ra không thể nào. Ngày mai nói hẳn là tại ẹ mùn là có thể toàn bộ kết thúc đúng lúc là nhảy qua năm A mọi người nguyên đán vui sướng chúng ta một năm mới tái kiến tiếp theo quyển gần kỳ cũng mời ủng hộ nhiều hơn viết tại ẹ mùn mấy tháng này. Kỳ thực đặt gì gì đó ta còn coi là thật hài lòng. Chỉ cần gần kỳ không thể so hiện tại kém, ta liền chi túc. Bình tĩnh nhìn Lũ Ho cùng sáu vương quyền, dài ưu dọ kỳ chậm rãi mở miệng nói ở lâu đời trong trí nhớ, tìm được một cái phi thường thích hợp tên của hắn đây bị vặn vẹo tới cực điểm vật chất, dường như hàng tinh sập lui, hóa thành vũ trụ lô đen. Dài ưu dọ kỳ cầm trong tay gần đảm cân nhắc thập công bên trong cự kiếm, chậm rãi di động tới. Vặn vẹo hát sắc vật chất, một chút xíu bắt đầu bốc cháy lên dường như thái dương vậy hào quang, phảng phất phản ứng nhiệt hạch mở dạng, vật chất tiến hành kịch liệt biến hóa. Làm phản ứng nhiệt hạch phản ứng đạt đến mức tận cùng lúc, giống như là cự nhân trái tim đột nhiên nhảy lên, một hồi chiếu rượu tinh hệ quan mang, bao trùm toàn bộ thế giới mặc dù không đúng nguyên bản, thế nhưng, ta tự nhận là so với nguyên bản còn lợi hại hơn đây dâu dò kỳ ánh mắt không động hư không, tả nhãn toát ra màu đen sao hỏa, điểm một cái hắc mang từ trong con ngươi rơi, không một dường như vũ trụ giữa ngân hà, mắt phải ạ cả xì ra mắt, luân hồi không ngừng, vô số hình ảnh từ đó hiện lên, đó là này phương kỷ lục thế giới ở thời gian trục trong hết thể cảnh giới từ từ ngẩng đầu, mắt nhìn kia bảy có lớn có nhỏ, đại khả bao trùm thiên khung, tiểu như nạ nổ hạt căn bản vậy ưu ho, nhẹ nhàng quát khẽ lấy. Siêu tân tinh nhất nhất thiên nguyên kiếm từ hành tinh thân thể. Hàng tinh ánh sáng tạo thành vĩ đại phát quang vật không rõ nguồn gốc, bị dù dò kỳ bông huy động siêu tân tinh bạo phát, đúng hàng tinh ở sinh mạng thời kỳ cuối lúc phát sinh nào đó nổ lớn, kia trong nháy mắt sáng có thể đem chọn cái tinh hệ bao trùm, thậm chí dài đến thời gian mấy tháng bên trong quang mang cũng sẽ không tan đi, trong nháy mắt đó buộc phát ra phóng xạ, thậm chí có thể sánh ngang một viên hàng tinh trong cuộc đời. Bùng nổ phóng xạ tổng sản lượng. Dài dò kỳ tự nhiên làm không được chân chính siêu tân tinh bạo phát. Hắn lợi dụng, cũng chẳng qua là hành tinh hạch tâm tiến hành mình phản ứng nhiệt hạch cùng tách ra mà thôi, thế nhưng đem một viên hành tinh lực lượng hội tụ đến cùng nhau, cũng đủ để tướng tinh cầu đánh rơi nở rộ vô lượng ánh sáng cự kiếm, nhẹ nhàng xẹt qua màn trời. Đệ nhất kích, đem huyết sắc bầu trời cắt đứt bị màu đỏ tiên huyết bao trùm thiên khung, ở dâu dò kỳ thiên nguyên kiếm trước mặt, không có bất kỳ phản kháng, đã bị vô cùng ánh sáng bao phủ, kia tinh hồng như máu bầu trời biến thành sáng ngời rực rỡ. Giống như là thái dương đâm rách mây đen, đem quang minh lần nữa chiếu xạ đại địa Diêm Vương tinh đu ho, chỉ là một chẳng kích, sẽ thấy bắt đầu không thể cái này Thiên Vương tinh cùng Hải Vương tinh lĩnh vực cù ho, đúng cần nhất trước chém ra gì đó theo nó. Rơi, kia hai cái lại tựa như kình lại tựa như cá mập quái vật, lại cũng không có có thể tùy ý qua lại lĩnh vực, bại lộ ở tại trong bầu trời. Vẹn vẹn chỉ là một lần chẳng kích, để dâu dò kỳ thể sắc và tinh thần mệt mỏi, bình thường mà nói. Hắn không có khả năng liên tiếp huy vũ 7 lần, thế nhưng nhất nhất cảm tạ ngươi giáo dục, sáu vương quyền vậy hãy để cho ta, ngay cả thủy cùng không phương pháp cũng vứt bỏ đi đánh vỡ tứ đại cân bằng, dài ưu dọ kỳ dường như sáu vương quyền một dạng, trong nháy mắt đem tất cả chính mình kiềm giữ tứ đại lực toàn bộ vứt bỏ, chỉ còn dư lại có thể tác chiến thời gian cùng năng lượng chỉ muốn có thể sống được, cái gì đồ vật đều có thể bỏ qua, chỉ có sinh mệnh vẫn còn. Như vậy tất cả liền đều có thể lần nữa sở hữu, sinh mệnh nếu như không có, vậy thật là cái gì cũng bị mất hít một hơi thật sâu, lớn tiếng giống giận. Nhất nhất cửu đầu long thiểm lấy phá nát phương pháp, trong phút chốc đem pháp thôi diễn đến tiếp cận để ý cảnh giới, lấy bình hành thứ nguyên cùng địa vị cao thứ nguyên chi khái niệm, đem chém một cái hóa thành cửu trạm đường trúc, cà sa trạm, nghịch cà sa, bên trái chỉ, bên phải chỉ, bên trái cắt trên, bên phải cắt trên. Ngược gió, A mở xa tờ đột ở một cái thời gian đoạn ngắn bên trong, đem kiếm đạo cửu đại động tác cơ bản, toàn bộ dùng ra thiên chi vong mù cụ rộ bị từ đó cắt thành lưỡng. Đoạn, sao hỏa loại người vật bị vỡ vụn đầu người, thôn tính tinh cầu hắc sắc cự nhân bị nhất đao lưỡng đoạn, thập tự giá bị nghịch chuyển, lại tựa như kình lại tựa như cá mập hai cái ú ho bị nghiền thành bùi phấn còn dư lại lưỡng đạo chẳng kích, vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách, lấy siêu tân tinh bạo phá hoài. Trong nháy mắt đánh trúng sáu vương quyền bản thể thế giới biến thành chân chính đại dương ánh sáng, vô cùng vô tận quang mang không có đầu nguồn, nỗ lực bành trướng, coi như là cự kiếm đã tiêu thất, chúng nó vẫn còn đang ngoan cường thả ra cùng với chính mình quang hòa nhiệt. cái này cũng không hoàn chỉnh thế giới, kia bầu trời cùng đại địa, bị Thiên Nguyên kiếm hoàn toàn đánh bại, bạo ngược lôi đỉnh tìm không thấy, phun trào nham thạch nóng chảy tiêu thất, toàn bộ thế giới ngoại trừ siêu tân tinh quang mang ở ngoài, không có vật gì khác nữa, hết thảy vật chất ở hàng tinh bạo phát trước mặt, đều chẳng qua là châu chấu đa xe, yếu ớt không chịu nổi một kích dâu dò kỷ cánh tay có chút run run, giống như là thông thường nhân loại tay cầm vật nặng thời gian quá dài một. Dạng, tướng tinh cầu chất lượng vậy gì đó huy động, nếu không phải dựa vào pháp thần bí tính, bằng vào mượn lực lượng của thân thể kia đúng căn bản là không có cách làm được. Hô hô thở phi phò, mặc dù nhưng cái này thế giới hiện tại ngoại trừ quang bên ngoài lại không còn lại, thế nhưng dâu dò kỳ vẫn là nhìn chòng chọc vào sáu vương quyền kia phá toái thân thể. Hắn y thề nguyên, đang tiến hành mình vô hạn tô sinh, thế nhưng dâu dò kỳ mình sắc cảm giác được, tại hắn phục sống thời điểm. Hắn bổn nguyên chi linh hồn khí tức lộ ra ngoài cái kia vốn ở cao hơn thời không, cùng vạn sự vạn vật gốc rễ chất cùng tồn tại ở chung với nhau linh hồn, đích đích xác xác lộ ra ngoài đó là chỉ cần chúng mục tiêu, là có thể triệt để giết chết hắn, để hắn vô hạn tô sanh xong hoàn toàn biến mất hiệu chỉ là kia bộc lộ ra thời gian thật sự là quá ngắn ngủi. Sáu vương quyền. Linh hồn cũng không phải là cái gì yếu ớt đồ đạc, muốn đem linh hồn của hắn hoàn toàn đánh nát. Cần dâu dò kỳ ngưng tụ đầy đủ lực lượng, thế nhưng ở thời gian ngắn ngủi căn bản không cho phép hắn làm ra loại sự tình này. Mà linh hồn chỗ ở thời không đã vượt qua phổ thông khái niệm thời gian, dâu dò kỳ không có khả năng bằng vào thời gian đình chỉ tới cho mình tranh thủ đầy đủ hội tụ lực. Hắn có thể đủ làm được, chỉ là tạm thời đình chỉ cái này thế giới thời gian, thế nhưng kia cái linh hồn nhưng ở đa nguyên vũ trụ không không không khái niệm đỉnh chót điểm. Kia lý căn vốn không chịu thông thường thời gian pháp tắc hạn chế, kia bên trong thời gian, đã không phải là pháp có thể ảnh hưởng, đó là vạn vật lý lẽ giải đất, đúng cái này đa nguyên vũ trụ nhất căn bản hợp thành chi nguyên điểm. Bất kể là dấu dò kỳ thời gian vẫn là sáu vương quyền không gian, trên thực tế đều là vô hạn tiếp cận để ý nhưng vẫn không có đạt được tạm thời đưa ánh mắt thu hồi, dấu dò kỳ vươn một tay, sau đó thấy được bảy cầu hình linh hồn trạng gì đó phiêu ở chung quanh. Hơi rụt tay một cái, bảy cái linh hồn trạng cầu hình thể hội tụ đến trên tay của hắn, nhìn kỹ lại, kia trong đó, chính là bảy ưu ho tinh thần thể. Cái gì đó dĩ nhiên cùng thủy tinh nện bự giống nhau, toàn bộ đều là tiểu lò lì a buồn cười lắc đầu, trách không được sáu vương quyền bảo các nàng tiểu cô nương khả ái đây. Đã từng thu thập được thủy tinh ưu ho tinh thần thể bay ra, dài ưu dọ kỳ điều khiển tám cái hành tinh quay chung quanh cùng với chính mình lòng bàn tay chuyển động. Nếu là có thiên văn học giả chứng kiến, nhất định sẽ thán phục, kia tám cái hành tinh quay quanh cùng tự quay phương thức, liền cùng Thái Dương hệ độc nhất vô nhị, mà dâu dò kỳ lòng bàn tay đại biểu, chính là trung ương hành tinh. Tám cái hành tinh gom đủ à, đáng tiếc không có địa cầu đủ ho, không biết cựu đại hành tinh hội tụ, có thể hay không triệu hoán xuất thần lòng tới thỏa mãn nguyện vọng đâu mình điều khản một phen, dâu dò kỳ đem tám cái tinh thần thể thu hồi. Trận chiến đấu này, cũng không có xong xuôi đâu à.